Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng như trời trồng, mặt nghịch ra ngu si, nếu nó đồng ý thì 3 tháng kia kết thúc cũng là ngày rỗ của nó mất, làm sao nó chống nổi lực lượng fan của hắn, chưa kể mối nguy hại lớn nhất là papa mama và gia nhỏ biết đờ si liệu có mần thịt nó cô nhỉ. Cô đờ si, cô thể đờ si, nó ngầm nghĩ lắc đầu nguầy nguậy. Ken nhìn lướt qua nó cũng thấy hết nó đang nghĩ gì. Thật là một người đơn giản. Hai, cô có quyền từ chối, nếu từ chối, lập tức trả hết nợ cho tôi, cô đờ si tự do. Nó vừa há họng định nói thì Ken phán một câu chặn họng nó. Quai hàm dưới cứng đơ ngoác ra, cái mặt sệ xuống thảm sầu như cá lau kiếng, vậy, cái gì, nó choáng, trời bắt đầu mọc sao và chao đảo. Được rồi, vậy tôi quay về trước chuẩn bị, cậu và Bu chuẩn bị rồi đến sau nhé. Hiro từ biệt hai người mau chóng biến đi. Nó ngồi ngẩn tò te, hồn vắt vẻo tít trên cột điện cao thế. Ken nhìn nó cô nhịn nổi cười. Này, Ken lay nó. Á nó giật mình, nhờ Ken lấy cây khều hồn nó xuống nếu cô nó đã đánh võng trên đó luôn rồi. Cô làm gì thế? Ken phì cười hỏi nó. Anh còn nói, giờ phải làm sao đây? Nó khóc mếu. Thì cứ như thế mà làm, Ken trả lời gọn rồi đứng lên bỏ đi. Cô đờ si, ba mẹ tôi sẽ nói sao? Còn run nữa, họ giết tôi mất. Nó rên gì. Ken khựng bước khi nghe nó đang thống khổ thao thao bất tuyệt. Khuôn mặt đột nhiên hạ sắc xám xịt, mắt hoác lên tóe lửa đáng sợ. Ken quay lại về phía nó. Tự nhiên đang tập trung suy nghĩ, một thân người lù lù ở đâu xuất hiện trước mắt làm nó giật bắn lên rụng tim. Á, mẹ ơi, anh làm gì thế hả? Hết cả hồn. Nó vốt ngực thở dồn. Nói tên run đó là gì của cô? Ken gầm gầm hỏi. Ủa, sao câu này nghe quen quen vậy trời? Nó căng mắt nhìn Ken ngạc nhiên. À, Jun cũng hỏi về Ken y chang vậy. Hai người này có bà con cô nhỉ? Sao tôi hỏi cô trả lời. Ken thấy nó cứ ngu ra nhìn anh, cô đủ kiên nhẫn nên quát ầm lên. Nó bị quát đến hồn, mắt long lệ nhìn Ken. Tôi. Tôi xin lỗi. Nhìn mặt nó như con chó nhỏ bị ức hiếp, Ken lính quính xin lỗi thấy thương nói. Tôi nghe anh ta là gì của cô? Ken dịu giọng. Là con trai bạn ba tôi và là sếp của tôi. Nó thành thật trả lời. Ken thở phào khi nghe nó nói, nhưng lập tức nhòm dậy chột dạ. Sếp cô, vậy ngày nào cô cũng đến công ty hắn làm à? Ừ, nó thản nhiên như cô trả lời. Giờ đến lượt Ken cứng đờ, hồn thoát xác phiêu diêu mây xanh. Đói bụng quá, chúng ta đi ăn thôi. Nó đứng dậy hướng ra cửa nhưng Ken vẫn cô nhúc nhích phản ứng gì này. Này, anh bị làm sao vậy? Nó lay anh. Hả, gì? Ken hoàn hồn. Đi ăn gì đi, tôi đói bụng rồi. Nó bày bộ mặt tội nghiệp xoa xoa cái bụng. Mà khoan đã. Tôi muốn dặn cô vài việc, khi họp báo cô cứ im lặng để tôi thay cô trả lời là được. Hãy phối hợp với tôi thật tốt, Ken nghiêm giọng dặn dò. Tôi biết rồi. Nó lý nhí. Dù gì nó cũng phóng lao rồi, giờ theo lao thôi, cũng chỉ có 3 tháng thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Tốt, Ken nở một nụ cười quyến rũ tươi rói xoa đầu nó. Chạm phải nụ cười đó, trái tim nó lại loạn xạ lên, máu nóng dồn lên mặt ửng hồng đôi má mà cô cần phấn. Nó ngây người chết lặng. Hôm nay cô biết phải ngày đẹp trời cô mà hết người này đến người khác xuất hồn cưỡi mây đi phiêu diêu trốn bồng lai thế cô biết. Cô đi à? Ken mở cửa toan bước ra réo 3 hồn 9 vía nó đi ăn cổ về. Đi chứ. Nó nhập xác xong tỉnh mộng đứng phát dậy chạy lon ton đi ra theo Ken. Cô lại muốn ăn ở đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken nhíu mày hỏi nó khi đang lái xe về hướng nhà hàng Á Âu. Kem dâu và bánh plain tráng miệng ở đây rất ngon, trà sữa cũng tuyệt vời. Nó nói hào hứng, mắt long lên vui sướng. Đôi mày rậm tuyệt mỹ của Ken cũng giãn ra hài hòa trước thái độ háo hức như trẻ con lần đầu đờ si dắt đi công viên vậy. Tôi lên trước nha. Nó mở cửa xe bước xuống nói vọng lại chạy vào trong. Ken lắc đầu vòng xe đến bãi đỗ. Lòng anh hôm nay thấy vui khó tả. Nó sẽ là bạn gái hờ của anh. Liệu anh muốn tranh thủ thời cơ này mà nâng cấp cho nó lên thành bạn gái chính thức cô nhỉ? Nghĩ đến đây tự nhiên anh chột cười như bệnh. Nó vẫy vẫy khi thấy Ken bước vào. Rút kinh nghiệm đợt trước, nó cô dám gọi tên sợ gây sự chú ý, còn anh chàng thì cẩn thận đeo một chiếc kính không độ và chiếc mũ che khuất nửa mặt. Uác, nhìn anh chi thức quá. Nó trêu Ken. Ken nháy mắt hùa theo. Tâm trạng của anh đang tốt. Em gọi món chưa? Ken hỏi. Nó đang cúi đầu nghịch mấy bao diêm đủ màu trên bàn, ngẩng phát đầu lên nhìn Ken chân chối. Anh vừa nói gì? Nó hỏi lại. Anh hỏi em đã gọi món chưa? Ken cho mày khó hiểu nhìn nó. Chớp chớp mắt nó nhìn Ken càng lúc càng sâu. Sao tự nhiên anh xưng hô lạ vậy? Bình thường anh gọi tôi bằng cô, xưng, tôi, mà nó ngây ngô giải thích. Ken thoáng giật mình, mặt sượng đỏ gay, anh cũng không ngờ lại xưng hô thế. À, ừm, thì từ nay em là bạn gái anh rồi, phải đổi cách xưng hô chứ, nếu cô báo chí nghi ngờ thì sao, em cũng nên đổi cách xưng hô của mình đi kẻo lộ anh chàng nhanh chóng lôi Đờ Si một lý do chính đáng che đi cái bộ mặt ngượng ngùng. Ừm, em biết rồi, nó thấy hợp lý quá nên đổi tông tức khắc. Tiếng, em, từ nó lọt vào tai chàng sao nghe êm phải biết, biết sớm thế bắt cô ta gọi ngay từ đầu rồi, anh chàng lâng lâng thầm nghĩ. Bu, đang bay bổng suy nghĩ, một giọng nói trầm trầm như kéo Ken xuống 18 tầng địa ngục. Nó và Ken quay phắt lại chủ nhân giọng nói. Dùn, nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cách chương.